Ông xã cực sủng cục cưng mau tới đây. Chương 41, người không động đến tôi thì tôi không động đến người. Góc truyện audio.com, anh cũng biết việc Hàn Vũ Phàm nhận hoạt động cho em. Đường Ninh kinh ngạc quay đầu nhìn chị Long, nghĩ chị Long nói cho Mạc Đình, chị Long vội vàng vẫy vẫy tay, tỏ vẻ không có liên quan đến mình. Ở cái giới giải trí này, chỉ cần tôi muốn biết tôi sẽ có thể biết. Lúc này, Đường Ninh dường như không cảm thấy kỳ lạ, Mạc Đình có thể đứng đầu giới giải trí, cho nên, Đường Ninh nhìn Mạc Đình mỉm cười. Yên tâm, anh đưa đao giết địch cho em chắc chắn sẽ giải quyết ổn thỏa việc này. Mạc Đình không nói gì, chỉ duỗi tay sờ tóc Đường Ninh. Chị Long vừa nhìn thấy, cả người đều nổi da gà, hai người này rõ ràng mới kết hôn không lâu, sao lại nhìn giống như đôi vợ chồng đã kết hôn nhiều năm. Sau khi buổi ghi hình quảng cáo kết thúc, ba người cùng nhau trở về Thịnh Kinh, nhưng ở trên máy bay, Đường Ninh và Mạc Đình còn dựa vào nhau nghỉ ngơi, lúc xuống máy bay liền giống như người xa lạ tách nhau ra đi, người đại diện mới do Hàn Vũ Phàm phái đến, Lâm Vi đến đón. Ngoài cửa ra của sân bay, người đại diện tên Lâm Vi mặc một chiếc váy chiffon ngắn màu tím nhạt, đi đôi giày cao gót 10 phân, mang kính râm không nói, còn luôn nhìn đồng hồ, toàn thân đều tản ra hơi thở không kiên nhẫn, giống như cô ta mới là ngôi sao quốc tế hàng đầu được người khác nghênh đón. Đường Ninh nhìn thấy tấm bảng ghi tên cô trong tay Lâm Vi, nhưng không phản ứng, trực tiếp cùng chị Long đi ra sân bay. Chị Long mỉm cười, Đường Ninh càng ngày càng trở về tình hình của cô, nhưng đi đến nửa đường, Đường Ninh nhận được cuộc gọi của Lâm Vi. Đường Ninh, cô đâu rồi? Không phải nói máy bay hạ cánh lúc 12 giờ sao? Tôi đang trên đường về công ty. Đường Ninh nhàn nhạt trả lời. Chẳng lẽ lúc cô đi ra sân bay, không có nhìn thấy tôi à? Nhìn thấy rồi. Đường Ninh vẫn nhạt nhàn trả lời như cũ, không có chút cảm xúc nào. Vậy sao cô lại không gọi tôi? Lâm Vi thật sự bị tức tới điên rồi. Cô mang kính râm, tôi cho rằng cô đến sân bay là để đi sâu. Đường Ninh châm chọc đáp lời. Lâm Vi tức đến nỗi mặt đỏ lên, chỉ có thể cúp di động, đồng thời đi đến công ty. Cô ta vào giới giải trí rất sớm, nhưng ánh mắt lại vô cùng thiền cận, tuy rằng có mấy người nghệ sĩ nổi tiếng trong tay, nhưng cuối cùng không phải đắc tội quyền quý, thì là vào trại cai nghiện, cho nên, thanh danh người đại diện trọng giới giải trí của cô ta, luôn không tốt, mà lần này Mạc Vũ Nhu lại mời cô ta tới đây, rõ ràng chính là muốn chỉnh đốn Đường Ninh, không nghĩ tới, còn chưa nhìn thấy người đã bị Đường Ninh chơi trước một vố. Cho nên, cô ta không cam lòng, hiện tại Đường Ninh cùng lắm là một người mẫu mới nổi, thế mà lại dám không coi cô ta vào mắt. 20 phút sau, Đường Ninh dẫn đầu trở lại công ty, vừa vào đến cửa giải trí Thiên Nghệ, liền trực tiếp đẩy cửa văn phòng của Hàn Vũ Phàm đi vào. Tôi đang đợi anh giải thích, Đường Ninh đặt hai tay lên bàn làm việc của Hàn Vũ Phàm nói. Cho nên, việc của anh và Mạc Vũ Nhu là sự thật đúng không? Hàn Vũ Phàm dừng lại công việc đang làm, do dự một chút, rảo hoạt đổi đề tài. Em vừa mới xuống máy bay, sao lại tới công ty luôn rồi? Được bao lâu rồi? Đường Ninh tiếp tục đề tài vừa nãy. Anh và Mạc Vũ Nhu ở bên nhau bao lâu rồi? Đường Ninh, Hàn Vũ Phàm bỗng nhiên lớn tiếng hô. Anh thật sự chịu đựng em đủ rồi, em có biết em phiền phức thế nào không? Em không thể giống như Vũ Nhu biết lấy lòng đàn ông hơn chút sao? Có người phụ nữ nào giống em, mỗi ngày đều lải nhải không yên không? Góc truyện audio.com. Đường Ninh chậm rãi thu đôi tay lại, nhìn biểu cảm của Hàn Vũ Phàm cũng vô cùng nghiền ngẫm. Hai người coi tôi là cái gì? Món đồ chơi sao? Đường Ninh, chúng ta chia tay đi. Anh và Vũ Nhu đúng là đang ở bên nhau, hơn nữa, bọn anh là thật sự yêu nhau. Lúc Hàn Vũ Phàm nói những lời này với Đường Ninh, như là đang nói chuyện với một người xa lạ, không có bất kỳ liên hệ nào với mình. Em cũng đừng có trách anh, loại chuyện tình yêu này không thể nói lý trí, về sau chúng ta cũng chỉ có quan hệ cấp trên cấp dưới, anh là sếp của em là nghệ sĩ dưới trướng của anh, cách trương.